điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, hệ thống nhiệm vụ biến hóa. Nửa tháng sau, Đại Tần Hoàng Triều trùng trùng điệp điệp chiêu binh bắt đầu. Đã từng các đại quân đoàn cũng bắt đầu tuyển bạt tiến vào tinh anh quân đoàn. Mà lần này toàn từ Thái úy Tôn Vũ chủ đạo. Mà Hạng Vũ, Lữ Bố các loại tướng quân đều còn tại chỉnh lý bí pháp. Theo bí pháp bên trong tìm kiếm thuộc tại quy tắc của mình. Hình thành quân hồn. Sau đó lại căn cứ quân hồn thuộc tính chọn lựa binh lính. Mà giờ khắc này Lý Chính Đế cẩm trong cung dò xét trong đầu xa cách đã lâu hệ thống. Ký chủ, Lý Chính công pháp, đế hoàng kinh tu vi, chí tôn cảnh đỉnh phong thân phận. Đại Tần Hoàng Triều chi chủ cầm giữ có nhân kiệt. Cái thế nhân kiệt, Tôn Vũ, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Hạng Vũ, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Đỉnh phong nhân kiệt, Lữ Bố, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Vũ Văn Thành Đô, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Trương Cư Chính, chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Vương Tiễn, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Phạm Tăng, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Nhất Lưu Nhân Kiệt, Từ Thế Tích, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Mã Siêu, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Trương Hàm, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Tân Khí Tật, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Trần Cung, âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Lý Nho, âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Trần Bình, âm dương cảnh trung kỳ tu vi. Tuân Úc, âm dương cảnh trung kỳ tu vi. Phòng Huyền Linh, âm dương cảnh trung kỳ tu vi. Hoàng Trung, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Ngụy Trung Hiền, âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Nhị Lưu Nhân Kiệt, Hùng Khoát Hải, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Hoa Hùng, âm dương cảnh trung kỳ tu vi. Trương Hợp, âm dương cảnh trung kỳ tu vi. Trương Liêu, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Triệu Quát, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Phan Phượng, âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Triệu Cao, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Vũ Hóa Điền, âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Hắc Chiêu, âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Tào Chính Thuần, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Nhiệm vụ chính tuyến, trở thành hoàng triều thế lực chi chủ. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 1. Triệt đề trưởng khống Yến Dương Phủ. Khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 2. Trưởng khống Yến Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 2. Trưởng khống Ương Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 3. Trưởng khống Dực Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 4. Trưởng khống Thiên Châu. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 5. Giải quyết hai đại hoàng triều. Khen thưởng nhị lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 6. Nhất thống sở vực khen thưởng cái thế thiên kiêu rút thưởng. Đã hoàn thành, giọt, kiểm trắc đến ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ. Giọt, căn cứ ký chủ hành động cùng cho phép, đã thu thập cái thế giới này tin tức. Giọt, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, chi nhánh nhiệm vụ đã cải biến. Tích, nhiệm vụ chính tuyến, nhất thống lăng thiên vực, khen thưởng cái thế nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 1, trưởng khống viêm vực. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Trưởng khống sở vực chung quanh 4 vực khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 3. Bước vào lăng thiên vực. Lần đầu diệt trong đó tùy ý một cái siêu cấp hoàng triều. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 4. Tùy ý diệt trong đó một tòa hoàng triều. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Chi nhánh nhiệm vụ 5. Diệt lăng thiên vực 3 đại siêu cấp hoàng triều khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán 1 lần. Chi nhánh nhiệm vụ 6. Diệt lăng thiên vực tứ đại thánh địa một trong. Hoặc là cầm xuống tứ đại thánh địa một trong. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán 1 lần. Chi nhánh nhiệm vụ 7. Giải quyết lăng thiên vực tứ đại thánh địa. khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán một lần. Lý Chính nhìn lấy trong đầu hệ thống tin tức, khi thấy chi nhánh nhiệm vụ 2 giờ, hơi cau mày. Sở vực chung quanh 4 cái vực cứ như vậy gói. Tốt xấu viêm vực đều có thể triệu hoán một cái a. Hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ 2 có phải hay không xuất hiện sai lầm? Giọt, không có phạm sai lầm. Đã nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ đều cải biến. Cái kia hệ thống ngươi cần phải có chỗ phần thưởng đi. Tích, chấm ngoặc kép, Lý Chính ánh mắt sáng lên. Giống như có thể nha. Giọt, đi qua ký chủ, đi qua kiểm tra, hệ thống đem về lần nữa đối rút thưởng cải biến. Không tệ, không tệ, cái gì cải biến? Lý Chính ngón trỏ gõ gõ long ỉ đầu rồng, tựa lưng vào ghế ngồi, để lộ ra một cỗ thưởng thức ngữ khí. Giọt, kiểm tra ký chủ vận khí quá kinh người. Hệ thống có chút khó mà chống đỡ được. 4 đại khu vực nhân kiệt rút thưởng xác suất lần nữa điều chỉnh. Thứ đồ gì? Giọt, rút thưởng xác suất lần nữa điều chỉnh. Làm sao điều chỉnh? Không thể nói. Không có khống chế. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Chính bất đắc dĩ nhìn lấy cái này cứng nhắc hệ thống. Biết không có biện pháp gì. Làm Lý Chính đạt tới trí tôn cảnh về sau. Cũng phát hiện hệ thống một số đặc tính. Hệ thống cũng cần hấp thu thời không năng lượng. Mà lần nữa triệu hồi ra nhân kiệt. Đều cần đại lượng thời không năng lượng. Một nhân kiệt cấp bậc so một nhân kiệt cấp bậc cao. Liền cần càng nhiều năng lực. Mà lại cái này năng lượng hiện tại Lý Chính còn không có cách nào giúp hệ thống thu hoạch. Ai? Không có cách nào. Người nào để cho mình như thế Âu Hoàng đâu. Nhị lưu nhân kiệt nhân số đều không khác mấy cùng nhất lưu nhân kiệt không sai biệt lắm. Huống chi còn có đỉnh phong nhân kiệt cùng cái thế thiên kiêu. Nhưng là Âu Hoàng vĩnh viễn là Âu Hoàng. Lý Chính 10 phần tự tin chính mình vẫn là có thể tùy tiện có thể triệu hồi ra nhất lưu trở lên. Nhân kiệt, giọt, bởi vì hệ thống điều chỉnh, rút thưởng nhân kiệt lần nữa một lần nữa biến hóa. Ký chủ có thể tại rút thưởng rút đến khu vực sau. Có thể trước tiến hành si tuyển nhân kiệt. Si tuyển nhân kiệt, Lý Chính lộ ra vẻ hưng phấn nói. Tỉ như ta có thể sàng chọn văn thần, mãnh tướng loại hình thuộc loại. Giọt. Ký chủ Lý giải chính xác. Cái kia nếu ta lựa chọn văn võ song toàn thuộc loại đâu? Tỉ như Chu Du, Lục Tốn loại hình, giọt, hết thảy lấy hắn sức ảnh hưởng lớn nhất một hạng làm chủ. Minh Bạch, vậy ta có thể sàng chọn nam nữ sao? Giọt, có thể. Lý Chính tinh thần chấn động. Hệ thống cái này rút thưởng cải biến coi như không tệ. Có lúc chính mình cần đặc biệt nhân tài. Tỉ như mãnh tướng. Hoặc là mưu sĩ loại hình. Hiện tại hoàn toàn có thể lựa chọn loại này. Đặc biệt là hiện tại thế nhưng là võ đạo thông thiên thế giới. Như triệu hoán cái kia chút người thiên phú cực cao kiệt. Tất cả các loại nhân tài. Thì tiên Lý Bạch, họa thánh Ngô Đạo Tử, thư thánh Vương Hy Chi, y thánh Trương Trọng Cảnh, luyện khí tông sư Âu Giã Tử. Chờ các loại không đồng loại hình nhân tài. Để Đại Tần Hoàng Triều mọi ngành mọi nghề muôn màu muôn vẻ. Lý Chính càng chờ mong bọn họ có thể đi ra thuộc về mình phấn khích. Đi ra con đường của mình. Nói đến sàng chọn nam nữ thời điểm. Lý Chính hai con mắt híp lại. Làm Lý Chính đột phá trí tôn cảnh về sau. Lý Chính sử dụng hệ thống cùng các nhân kiệt liên quan. Tân tân khổ khổ lấy hệ thống thời không năng lượng đặc biệt thiết trí một cái có thể không nhìn địa. Vực liên hệ ngọc bội, mà liên tại nửa tháng trước, Ngụy Trung Hiền truyền đến một đạo làm cho người Lý Chính kinh dị tin tức. Ngụy Trung Hiền mới nhất đầu nhập vào công chúa tên là Đạm Đài Chiếu. Trong một năm trở thành Thiên Vũ Đế Triều bên trong từ từ bay lên một vị công chúa. Mà lại Ngụy Trung Hiền tin tức truyền đến nhìn, người này phong cách làm việc rất giống người nào đó. Cái này để Lý Chính có điểm tâm nghĩ, đã tên là Chiếu. Đến lúc đó Thượng Quan Uyển Nhi, địch nhân kiệt an bài một chút, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.